Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 135. Chương 135. Mỗi người 5 phút đồng hồ. 3. Sở Phàm bình chân như vậy. Hắn uể oải tựa ở lấy trên thuyền. Loại này phiêu trên mặt hồ trung ương. Phơi nắng câu lấy cá cảm giác rất tốt. Đến vương có thể hay không câu được cá. Điểm đều phi trọng yếu. Tới đây vương cái gì buông lỏng. Là đến hưởng thụ sinh hoạt nông gia nhạc. Vì sao lại có nhiều người như vậy đến? Chính là vì để quá thành thị bên trong. Những cái kia nhanh tiết phụng sinh hoạt mọi người thể nghiệm đến hài lòng chậm tiết phụng sinh hoạt. Cái gì? Người nói ở nhà nghỉ ngơi cũng là buông lỏng. Không trên không ra không ra cái này cùng ngươi rõ ràng trong nhà có máy tính. Chơi đùa nhưng vẫn là muốn đi quán net là bằng dạng đạo lý. Chủ yếu liền là hoàn cảnh và bầu không khí. Cho nên ngươi ở nhà cùng ngươi đi ra bên ngoài chơi cùng buông lỏng. Hiệu quả có thể giống nhau sao? Lúc này, Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi Chăn đi qua. Hai người một trái một phải phân biệt ngồi tại Sở Phàm hai bên. Thế nào? Không có câu lấy cá. Gạch dưới, Sở Phàm cười hỏi. Trần Nhược Thủy lắc đầu nói. Gạch dưới, không có những cái kia cá quá giảo hoạt đều không cắn câu. Liền là gạch dưới. Nửa ngọc đô thiết động tĩnh gì, Trần Vi cũng nói theo. Câu cá mà, trọng yếu nhất liền là có kiên nhẫn. Vậy các ngươi nhìn ta câu. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tốt lắm, Trần Nhược Thủy nét mặt biểu lộ mỉm cười. Sau đó, nàng cùng Trần Vi liếc nhau một cái hai người tâm hữu linh tê đồng thời đem gạch dưới tay. Bỏ vào một vị trí nào đó đây là mấy cái ý tứ. Sở Phàm một mặt mộng bức nhìn một chút Trần Nhược Thủy. Lại nhìn một chút Trần Vi. Ngươi không phải nói à. Để chúng ta nhìn ngươi câu. Sao? Trần Vi trong lời nói có hàm ý hỏi. Trần Nhược Thủy vội vàng tiếp một câu gạch dưới. Chúng ta thế nhưng là rất nghe lời đâu. Gạch dưới, Sở Phàm. Gạch dưới. Ngoại thảo, ta nói chính là để các ngươi nhìn, gạch dưới là sâu các ngươi lời nói này, vì cái gì để cho ta không phản bác được đâu. Câu nào câu sâu a sâu, các ngươi là thật tú a. Nhưng, vị trí này có phải hay không không quá thỏa làm Sở Phàm chột dạ nhìn một chút chung quanh. Kết quả lại phát hiện chung quanh cũng không có thuyền cách hắn gần nhất lưu đông gạch dưới cũng tại trí. Ít gạo có hơn, lại cúi đầu nhìn một chút bong thuyền vẫn tương đối sâu. Dưới tình huống bình thường đến tiến, một người trưởng thành ngồi xuống, vẫn là không thấy được. Nhưng vấn đề tới không chỉ Trần Nhược Thủy một cái, nàng cùng Trần Vi tỉ môn hai đâu. Ta trước, ngươi sau, mỗi người 5 phút đồng hồ Trần Nhược Thủy hỏi. Tốt lắm, Trần Vi gật đầu đáp ứng. Sở Phàm. Cái gì ngươi trước nàng sau? Vì cái gì hai người 5 phút đồng hồ các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao? Nghe không hiểu, đâu? Sở Phàm cầm cần câu. Giả làm chẳng có chuyện gì phát sinh vẫn bằng phó lạnh nhạt biểu lộ câu lấy cá. Trần Vi cũng giống như chuyện gì đều không phát sinh giúp vào Sở Phàm trên bờ vai. Thái xử lý nói mà thân. Om op brada tương đương. Bận biểu A Công, nặng người qua khái sau 5 phút. Trần Nhược Thủy theo ngày chưa thức dậy Sở Phàm đối với chuyện này là không có ý kiến gì gạch dưới dù sao. Tỉ môn hai kỹ thuật không sai biệt lắm. Trần Vi thúc giục nói. Gạch dưới, 5 phút đồng hồ đến. Trần Nhược Thủy dùng ngón tay bày cái ca tư thế. Ra hiệu mình đã biết. Lại qua 2-3 phút, Trần Nhược Thủy vẫn là không có. Trần Vi lập tức liền không vui mặc dù ngươi là muội muội, nhưng ta đều để ngươi 2-3 phút ngươi người này làm sao lại không biết đủ đâu vương là. Trần Vi một tay lấy Trần Nhược Thủy cho kéo lên ngọa thảo. Sở Phàm kém chút không có khóc thành tiếng. Cái gì? Ngươi nói Sở Phàm chẳng lẽ mấy giây cũng nhịn không được chẳng lẽ là sắp kết thúc rồi về L nhưng mà. Cũng không phải là. bởi vì Trần Vi đem Trần Nhược Thủy kéo lúc thức dậy. Răng quét đến hắn, ai mẹ nó không thương. Eo eo cái này luận đổi thành Trần Vi tại dưới đáy bận bịu. Gạch dưới Trần Nhược Thủy dựa sát vào nhau lại Sở Phàm trên bờ vai. Sở Phàm đạt được an ủi, cảm giác đau đớn cũng biến mất theo không thấy. Ngươi 5 phút đồng hồ, ta 5 phút đồng hồ, ngươi 2 lần nha ta 1 lần. Ôi chơi gọi là một cái không cũng nói bình, đổi qua khái 5-6 đất lực. A, Sở Phàm cũng không nhớ được đến cùng bao nhiêu lần, dù sao chí ít cũng phải nửa giờ về sau. Sau đó kết thúc tương đương giờ phút này, đã là giữa trưa đầu. 4 chiếc thuyền toàn cũng bắt đầu cập bờ. Sở Phàm là trễ nhất cập bờ. Khi hắn cập bờ sau phát hiện Lưu Đông mấy người tại so với ai khác câu cá nhiều. Ngoạ thào, B.A.B, so cái gì không tốt, so với ai khác câu cá nhiều ta, một đầu đều không câu lấy ta nói cái gì sao? Huống hồ tại dưới tình huống đó ai còn có tâm tư câu cá, đến so tài một chút ai câu cá nhiều tốt nhất, Lưu Đông lôi kéo chính mình cá mạng. Gạch dưới bên trong có chừng 10 mấy con cá, Tiểu Tiêu lập tức không phục gạch dưới hắn nói. So liền so, đến, hai người cùng cái bốn hài giống như tại kia số cá mà Cường Tử liền câu lấy bằng đầu. Gạch dưới cho nên căn bản không định cùng bọn hắn so, gạch dưới liền cùng Sở Phàm ở một bên nhìn xem. Cuối cùng, Lưu Đông lấy 2 đầu số lượng thắng được, kia dừng lại ngại sát, sợ là ngay cả họ gì đều quên. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi cũng là mặt mỉm cười, các nàng cũng không có cảm thấy Lưu Đông mấy người ngây thơ gạch dưới, mà là cảm thấy đây mới là phải có cùng chân thực một mặt. Dù sao bọn hắn là đại học sinh, mặt các nàng tỉ muội đến cũng bê qua đại học, tự nhiên rất còn niệm đại học sinh sống, không buồn không lo sinh hoạt nhiều mỹ hảo. Cơm trưa thời gian, điểm đồ ăn đều là đặc sắc đồ ăn. Món ngon có nồi gà trống, hoa dại đại hắc cá, còn có hoang dại thịt kho tàu thiện đoạn, còn có hơn 10 đạo khác món ngon. Dù sao và, a không đối gạch dưới, dù sao có người đâu không có hơn 10 đạo đồ ăn. Làm sao có thể đủ ăn mà, cái gì? Ngươi nói ăn món chính, đừng làm rộn, loại tình huống này không ngay ngắn điểm thiếu uống rượu uống đều lãng phí một cái bàn này đồ ăn. Gạch dưới rượu đế 2 bình, từ các nam nhân uống, bia 1 dương gạch dưới, từ các nữ nhân uống, vui chơi giải trí, nói một chút lại cười cười, bằng bỗng nhiên cơm trưa ăn rất vui vẻ, nhà này nông gia nhạc rất quá cho nên có ăn, có uống, có chơi có ngủ địa phương, 9 mong đợi người, 4 cái gian phòng, sau bữa cơm trưa gạch dưới. Đại gia các từ về đến phòng tiến hành ngủ trưa, nhưng mà, lúc đầu đã nói xong là ngủ trưa, kết quả các cái gian phòng bên trong đều có một ít không tốt lắm âm thanh âm vang lên. Tốt ở chỗ này cách âm còn là rất không tệ, nếu không đại gia không phải xấu hổ không thể, Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi người Tây sớm liền không nhịn được. Trên thuyền thời điểm, thiếu chút nữa không có đem Sở Phàm cho bổ nhào, cho nên vừa tiến đến, hai người như lang như hổ liền đánh tới. Đám người riêng phần mình từ gian phòng ra, đã là 3 giờ chiều, buổi chiều tại cái gì đi đâu câu cá khẳng định không muốn đi. Đào đồ ăn, cũng không hứng thú, cuối cùng Trần Nhược Thủy đề nghị đi vườn trái cây hái hoa quả. Đề nghị này đạt được đám người đồng ý, thế là một nhóm 9 người đi vào vườn trái cây. Mùa này, có hoa quả thành thục, có hoa quả khẳng định không có quen. Đại gia vác lấy cái rổ nhỏ, dạo bước tại vườn trái cây bên trong. Cũng chính là nhà này nông gia nhạc tương đối quá nông gia nhạc khác, nhưng không có như thế quá. Vườn trái cây, hoặc là ngay cả vườn trái cây đều không có. Một đoàn người linh lợi dạo chơi. Tại vườn trái cây bên trong là hoan thanh tiếu ngữ, quá khái hơn 1 giờ sau gạch dưới đại gia đều mệt mỏi. Đều đi vào vườn trái cây cửa cửa tụ hợp, hái hoa quả là phải bỏ tiền mua lại gạch dưới giá cả khẳng định so bên ngoài quý. Nhưng cũng sẽ không quý quá bất hợp lý. Lại thêm nơi này mở ném cỡ nào phương diện giá tiền đều là có chiết khấu cùng ưu đãi. Ai? Các ngươi nơi này còn có chân nhân? Lưu Đông đột nhiên ngạc nhiên hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.